Bức thư số 13. Lo lắng về tương lai. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, bạn có thừa quyết tâm, tôi biết. Ngay cả trước khi bạn bắt đầu trang bị những kiến thức triết học để có một tâm trí vững vàng, có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh, bạn đã tự cảm nhận được mình khá dũng cảm. Mỗi khi đối mặt với khó khăn, thử thách trong cuộc đời, có thể nói, những vấn đề và kiến thức triết học làm bạn thêm mạnh mẽ và vững vàng hơn, thậm chí khiến bạn hào hứng hơn để đối mặt với khó khăn như một cách kiểm chứng sự dũng cảm. Một người không thể nào biết rõ sức mạnh nội tại của bản thân cho đến khi anh ta phải đối mặt với hàng loạt khó khăn từ mọi bề, hay chí ít là khi chúng đến rất gần. Đó là cách một tâm trí kiên định và vững vàng lộ diện, khi nó chứng tỏ không một yếu tố ngoại cảnh hay đánh giá nào từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến nó. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Điển hình như một tay đấm nhà nghề, nếu chưa bao giờ bị đấm trúng thì không thể lì lợm mà bước vào những trận quan trọng. Chỉ có tay đấm nào đã phải nhìn thấy máu mình đổ, nghe răng mình đập vào nhau, từng nằm thẳng cẳng dưới đòn đánh của đối thủ, rồi lại cố gắng gượng dậy. Người mà dù có bại trận cũng không bao giờ chịu thất bại về tinh thần và sẽ trở lại lợi hại gấp bội. Đó mới là người ta có thể tin tưởng, là người sẽ bước vào sàn đấu với niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của bản thân. Hãy dùng ẩn dụ ấy như một nguồn cảm hứng. Dù vận mệnh có thường đẩy bạn vào khó khăn, gian khổ, đừng bao giờ đầu hàng. Bạn sẽ tiếp tục nhảy lên sàn đấu với số mệnh và đứng vững trên đôi chân của mình. Bởi lòng dũng cảm sẽ tăng lên sau mọi thử thách. Tuy nhiên, có một vài điều cho phép tôi lưu ý thêm với bạn. Ta hoảng sợ nhiều thứ mà thực ra chúng không có chút ảnh hưởng nào trong thực tế. Hay nói cách khác, ta hoảng loạn bởi chính những suy nghĩ của mình. Nếu xét theo khắc kỷ, chúng tôi nhận định rằng thường những thứ đám đông phiền não và rên rỉ ý ôi, khi xét kỹ, chỉ là những thứ nhỏ nhặt, thậm chí không đáng để quan tâm. Nhưng hãy tạm bỏ qua điều ấy, dù nó hoàn toàn đúng, lời khuyên của tôi dành cho bạn. Đừng hoảng loạn trước khi bất hạnh hay thử thách thực sự xảy đến. Nhiều thứ bạn sợ như chết đến nơi có thể không bao giờ xảy ra. Nhiều thứ giày vò ta sớm hơn cần thiết, thậm chí khi ta chẳng nên lo lắng về chúng. Ta thường tự thêm thắt vào nỗi lo của mình, hoặc thổi phồng, hoặc lo nghĩ quá xa xôi. Giờ hãy xét đến điều này một chút. Khó khăn có thể ảnh hưởng rất khác biệt đến mỗi người. Cũng giống như việc có những thứ bạn coi là nhẹ như lông hồng, nhưng với tôi lại rất đổi quan trọng. Tôi biết nhiều người cười lớn khi bị đánh đập đòn roi, trong khi có những kẻ khóc lóc, rên rỉ dù mới chỉ bị tát. Vậy những tai họa ấy thực sự có sức mạnh, hay vì ta không đủ bản lĩnh? Điều này ta sẽ bàn đến sau. Tôi muốn nhắc nhở bạn một thứ khác. Bất cứ khi nào những người xung quanh thuyết phục bạn rằng bạn nên lo lắng, bất an về điều gì đó, bạn hãy tự vấn chính cảm xúc của bản thân thay vì nghe những gì họ nói. Hãy suy xét nghị lực và sức chịu đựng của chính mình, vì chỉ có bạn mới đánh giá đúng được tình hình mà thôi. Hãy tự hỏi, điều gì khiến họ tỏ ra ái ngại cho mình? Tại sao họ phải tránh mình? Như thể tai họa hay sự không may mắn này có thể lây lan cho họ. Liệu thực sự có điều gì xấu trong điều kiện hiện tại của mình không? Hay những lời đồn thổi, bàn tán khiến sự bé xé ra to? Bạn hỏi, làm sao tôi có thể biết điều mình đang lo lắng là thực tế hay tưởng tượng? Đây là thước đo cho bạn. Chúng ta bị giày vò bởi quá khứ hoặc tương lai, hoặc cả hai. Xem xét những thứ trong hiện tại, bạn sẽ thấy rất dễ dàng đánh giá. Nếu cơ thể bạn đang tự do, khỏe mạnh, nếu bạn không phải chịu đựng cơn đau hay chấn thương nào ngay lúc này, vậy đừng lo lắng. Khó khăn, nguy hiểm của ngày mai, hãy để chúng là việc của ngày mai. đừng để chúng tác động đến sự bình thản trong tâm trí ngày hôm nay. Nhưng cái gì đến sẽ vẫn đến. Thứ nhất, hãy tìm hiểu kỹ liệu có bằng chứng nào cụ thể, rõ ràng chỉ ra những vấn đề ấy sẽ đến hay không. Vì rất thường xuyên, những thứ ta lo lắng chỉ đơn thuần là hoài nghi, không chắc chắn. Những lời đồn đại khiến ta hoang mang. Tin đồn có thể hủy diệt cả một đạo quân, huống chi là một con người. Phải, Lucilius thân mến, con người thường vô cùng cả tin. Chúng ta ít khi đòi hỏi bằng chứng hay tự mình tìm hiểu kỹ càng. Ta để mất tinh thần như đạo quân luống cuống, sợ đến mất mật, vội vàng rút trại chỉ vì đám mây bụi do đàn cù đi qua tạo nên. Hay như những người bị dọa đến điên loạn chỉ bởi những lời đồn không rõ xuất xứ. Theo cách nào đó, những nỗi sợ vô cớ gây ra nhiều nỗi hoảng loạn hơn. Điều nguy hiểm thực sự có những điểm hạn chế nhìn thấy được, trong khi những thứ vô hình lại ám ảnh ta bởi sự không chắc chắn, khiến mọi người đoán già, đoán non, rồi sợ đến khôn cùng. Vì vậy, những nỗi sợ tới mức không thể kiểm soát được lại thường do những thứ điên khùng phi lý nhất. Hãy cẩn thận và nhìn nhận đúng thực tế. Đừng để nỗi sợ vô cớ làm mất đi khả năng suy xét của bản thân. Những hiểm họa được dự báo trước là việc của tương lai, chứ không phải hiện tại. Hơn nữa, một sự việc bất ngờ có thể ngăn chúng xảy ra. Hoặc có những dự đoán chỉ đơn thuần không trở thành hiện thực. Và kể cả hiểm họa có đến, bạn có lợi gì từ việc lo lắng trước hay không? Sớm muộn gì bạn chẳng đau khổ. Vậy nên ngay lúc này, hãy cho bản thân nghĩ đến những thứ đáng để tâm hơn. Bạn được gì khi làm vậy? Thời gian. Nhiều thứ có thể xảy ra khiến tác hại của những thảm họa mà ta dự báo bị giảm đi, hay thậm chí là bị đẩy lùi hoặc đổi hướng. Đám cháy lớn có khi cũng chừa ra một lối thoát, hay tòa nhà dù sập nhưng một số người không bị thương, thậm chí gươm kề cổ cũng còn bị rút lại. Hoặc nhiều người bị án tử vẫn may mắn sống sót. Vận xấu đôi khi vẫn hóa giải được. Có thể điều tồi tệ sẽ xảy ra, có thể không, nhưng chắc chắn nó chưa xảy ra ngay thời điểm này. Vậy nên, tốt hơn hãy dùng thời gian nghĩ đến những thứ tốt đẹp thay vì lo sợ. Trớ trêu thay, nếu không có gì xấu, tâm trí ta sẽ tự tạo ra chúng. Trí tưởng tượng khiến ta nghĩ đến một vài lời viển vông không rõ ràng và liên kết chúng với tai họa. Hoặc lo sợ người khác sẽ trả thù hung tợn hơn những gì họ có thể làm. Không nghĩ về việc anh ta có thể giận dữ đến thế nào, mà về những thứ anh ta có thể làm khi giận dữ. Nhưng nếu cứ để nỗi sợ xâm chiếm quanh năm suốt tháng, thì sống không ra sống nữa, và ta lúc nào cũng khổ sở mà thôi. Vậy nên, một người không những cần dùng lý trí để xem xét rõ ràng điều tồi tệ có thể đến, mà còn cần dựa vào cả sức mạnh tâm trí để vượt qua hiểm nguy. Nếu không, ít nhất cũng phải tìm cách cân bằng giữa nỗi sợ và hy vọng. Nguyên nhân của nỗi sợ có thể vô cùng rõ ràng, nhưng không rõ ràng bằng điều này. Khi sợ hãi tan biến, hy vọng sẽ mỉm cười với bạn. Vậy nên, hãy suy nghĩ cẩn thận về cả hy vọng lẫn nỗi sợ. Và khi không biết phải làm gì, hãy tự giúp mình bằng cách tin tưởng thứ mình mong muốn hơn. Nếu bạn thấy ý kiến của mình đang nghiêng về hướng sợ hãi, thì hãy tìm cách để mình hy vọng. Hãy ngừng làm khổ bản thân bởi những tưởng tượng vô căn cứ. Và thường xuyên nghĩ đến việc phần lớn mọi người đều lo lắng và sợ hãi, ngay cả khi hiện tại và tương lai chắc chắn không có gì xấu xảy ra. Bởi nếu không tỉnh táo từ đầu, nỗi sợ sẽ dễ dàng lấn át lý trí và thường nghiêm trọng hơn thực tế. Bạn khó tìm thấy ai có thể nói tin đồn ấy không có cơ sở, hoặc là anh ta tưởng tượng ra, hoặc chính người nói cho anh ta đã tưởng tượng ra. Chúng ta dễ dàng bị cuốn theo những lời phong thanh, hoảng sợ bởi những thứ không rõ ràng, như thể chúng chắc như đinh đóng cột vậy. Chúng ta tự đánh mất khả năng đánh giá của bản thân. Chỉ một chút băn khoăn, không thoải mái cũng có thể trở thành nỗi sợ lớn lao. Tôi xấu hổ khi phải nói với bạn theo cách này, vuốt ve bạn bằng những lời nhẹ nhàng. Người khác có thể nói, có thể điều bất hạnh sẽ không đến. Với bản thân bạn, hãy nói, nếu nó đến thì sao? Ta hãy xem ai thắng. Có lẽ ta lại thích thú và ta sẽ được chết vinh. Chính cốc thuốc độc đã khiến tên tuổi của Socrates sống mãi cùng thời gian. Tước đi lưỡi kiếm của Cato là tước đi quyền tự do của ông. Và bạn sẽ không còn được nghe thiên truyện vĩ đại về một trong những người dũng cảm nhất lịch sử nữa. Nhưng tôi đang hối thúc bạn quá nhiều. Thứ bạn cần là những lời tự vấn thay vì hối thúc. Chúng tôi không làm bạn chệch hướng khỏi bản chất của mình. Bạn được sinh ra dành cho chủ nghĩa khắc kỷ này. Thế nên, để mình tốt hơn, hãy bồi đắp sự tử tế của mình, khiến nó ngày một tốt đẹp hơn. Như thường lệ, tôi sẽ gửi bạn một câu nói thay lời kết bức thư này. Đây cũng là một trong những dấu hiệu của sự ngu dốt. Luôn luôn ở vạch xuất phát. Lucilius, hãy nghĩ về ý nghĩa câu nói trên, và bạn sẽ hiểu những người không kiên định đáng khinh đến thế nào. Những người mỗi ngày lại bắt đầu thứ gì đó mới mẻ, hay dù sắp lìa đời vẫn cố bày ra những dự án mới. Hãy nghĩ về những trường hợp này, một người đã già nhưng mới bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho một sự nghiệp, một chuyến du lịch hoặc một cuộc kinh doanh. Có gì đáng xấu hổ hơn người đến già mới bắt đầu cuộc đời hay không? Câu nói ấy cũng của Epicurus, nhưng không nhiều người biết đến. Một trong những câu tôi rất tâm đắc và chắc chắn sẽ làm theo. Kính Thư.